Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ra lời nói hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, mấy người từ TA3N chỗ ngồi đứng lên cũng đi tới cửa, chờ lúc mở miệng, Như ra đã đi đến đường phố đối diện là cái quán mì Vằn Thắn. Chỉ thấy Như ra đi tới trước mặt một cái nam nhân đang ăn Vằn Thắn, dùng sức một vỗ vai hắn, lớn tiếng nói. Mất mặt hay không, chưa từng ăn mì Vằn Thắn là thế nào? Sang năm mới còn chạy rìa đường đến ăn, thật cái thổ bào tử. Phượng Vũ Hoành nhìn sang nơi ấy, chỉ thấy kia Tông Tùy Hoàng tử Lý Khôn đang ôm ăn chén mì Vằn Thắn a, Như ra đập thoáng cái như thế dọa hắn giật mình, suýt nữa ném chén đi. Khang Di bất đắc dĩ than một tiếng, vừa đi tiến lên vừa nói. Như ra, không được vô lễ, rồi sau đó lại tự mình hướng kia Lý Khôn xin lỗi. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Điện hạ cũng ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với nàng. Lý Khôn đến cũng không cảm thấy như thế nào, thoải mái đặt chén xuống đến, đứng dậy cùng Khang Di đáp lễ nói. Chuyện không đáng kể, sau đó lại liếc nhìn Như ra, khó hiểu hỏi. Bổn vương ăn chén mì Vằn Thắn, nhưng có mất mặt gì? Như ra phiên cái xem thường, Tông Tùy không có mì Vằn Thắn sao? Người hảo hảo là vị hoàng tử, coi như thần quốc, cũng phải lấy ra cái khí thế đến. Đừng khi không đem Tông Tùy mặt mũi đều ném sạch. Lý Khôn sắc mặt hắn khó coi, lại nhìn Khang Di lại là mặt bất đắc dĩ nói với hắn. Thỉnh điện hạ vạn vạn không cần so đo với con nít. Thốt ra lời này hắn thì càng tức giận, Như ra trải qua cập kê chi niên, đã có thể lập gia đình, làm sao lại vẫn là tiểu hài tử. Nhưng nhân ra dù sao có mẫu thân bạn kèm ở bên cạnh, cứng rắn nói thành là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hắn chẳng lẽ còn thật muốn tính toán không được? Này Lý Khôn sinh cái hờn dỗi, thẳng thắn không để ý tới kia hai mẹ con, tự mình theo sát Phượng Vũ Hoành khi nói chuyện. Không ngờ tiểu vương ăn chén mì Vằn Thắn cũng có thể gặp được huyện chủ, nghĩ đến cũng đúng duyên phận, tiểu vương bên này hữu lễ. Phượng Vũ Hoành cười cười trả cái lễ nói, trước cửa Bách Thảo đường nhà này mì Vằn Thắn xác thực tư vị rất tốt, ta cùng với Ngự Vương Điện Hạ cũng trải qua thường sẽ đi qua ăn. Thiên Ca quận chúa cũng đã tới mấy lần. Một câu nói, chỉ ra Đại Thuận Vương gia quận chúa cũng sẽ tới, ăn thế nào cái mì Vằn Thắn liền mất mặt. Như ra nghe ra ý định trong lời của nàng là đang giúp Lý Khôn, không khỏi khí không đánh một chỗ đến, hung hăng chừng Phượng Vũ Hoành chớp mắt, nhỏ giọng thầm thì câu. Ăn cây táo rào cây sung, nói vậy để Lý Khôn nghe được, không khỏi sừng sốt một chút, hỏi. Cái gì dặm ngoài, mọi người đều là sứ thần thần quốc. Sao huyện chủ cũng ngươi đã gần một chút, cùng bổn vương liền xa một chút. Phượng Vũ Hoành chủ động giải thích cho hắn, bởi vì hai vị công chúa bây giờ sẽ ngủ ở Phượng Phủ, có lẽ công chúa nghĩ bởi vì các nàng là người nhà họ Phượng thôi. À, Lý Khôn gật đầu, thì ra là thế, Khang Di cũng như ra bị nàng chặn hai đầu không nói, nếu như phủ nhận mình là người nhà họ Phượng, như vậy sau đó đây chính là một đầu đề câu chuyện, cứ sẽ bị người kể ra chuyện. Nếu như thừa nhận, các nàng kia thành cái gì? Tuy là Khang Di cũng có vài phần xấu hổ, chỉ đành lại trách Như ra đến, nói nàng không hiểu chuyện. Lý Khôn lúc này rồi lại đối Phượng Vũ Hoành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vương hôm qua đi phổ độ tự kinh giao một chuyến, cầu xin một vị ngọc quy trấn trạch, từ phổ độ tự chủ trì tự mình khai quang gia trì qua, có thể bảo gia trạch hòa hợp, ra vào bình an. Vốn còn muốn ngày khác tự mình đi tới huyện chủ phủ bái phòng huyện chủ một phen, đã hôm nay nhìn thấy, liền trước đưa người có tuổi cũng hào. Nói rồi, phân phó tùy tùng bên người, hồi dịch quán đi, phân phó hạ nhân đưa Ngọc Quy đến huyện chủ phủ. Tùy tùng kia vâng lời đi, Phượng Vũ Hoành nhanh chóng chí tạ nói. Tứ điện hạ có lòng, nếu như thế, A Hoành cũng không đầy kéo, ngày gần đây trong nhà phức tạp bận rộn, vừa vặn khuyết một trấn trạch chi bảo. Nói xong, lại nhìn Phượng Cẩn Nguyên nói, nữ nhi muốn đặt Ngọc Quy trấn trạch điện hạ đưa tại tiền sảnh Phượng Phủ, để cầu gia đình hòa hợp, phụ thân sẽ không để tâm chứ. Phượng Cẩn Nguyên theo bản năng đã ngó nhìn Khang Di, nàng thấy lạ hỏi. Phụ thân, nữ nhi đang hỏi ngài chuyện nhà chính chúng ta, người xem trưởng công chúa làm gì. Trưởng công chúa chẳng qua là tới trong nhà làm khách, sớm muộn là phải trở về Thiên Chu đi. Khắc khắc. Phượng Cẩn Nguyên lúng túng ho nhẹ hai tiếng, là lễ vật tặng ngươi, ngươi đặt tại huyện chủ phủ thuận tiện. Phụ thân, nàng nháy mắt mấy cái, ngài không có nghe điện hạ nói đấy là vật bảo gia trạch hòa hợp sao? Nữ nhi còn chưa xuất giá, cái gọi là gia đình, đối nữ nhi mà nói đã chỉ có phượng phù, đương nhiên rồi muốn bày tại tiền sảnh phượng phù. Nói xong, ánh mắt bất chợt rùng mình, chẳng lẽ, phụ thân cho rằng phượng phù chẳng phải nhà nữ nhi? Tốt lắm, nữ nhi hôm nay trở về thì sai người lấp liễu viên cửa nhỏ ấy, sau đó phượng phù người đi tới đồng sinh hiên giống nhau đi cửa lớn huyện chủ phủ. Phụ thân nếu là muốn vào đây, thỉnh phái người trước tiên truyền thiệp mời. Ngươi, Phượng Cẩn nguyên mặt đều chịu không được nữa, nhẫn nhịn nửa ngày không biết nên nói như thế nào, bất chợt liền nhớ lại Khang Di lời nói, vì thế nhanh chóng đã học qua. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, không che miệng, trưởng công chúa đừng để trong lòng. Khang Di rất phối hợp hồi hắn, hài tử mọi nhà đều như vậy, như gia cũng nghịch ngợm giống thế. Phượng Vũ Hoành nhìn hai người này nhất sướng nhất hợp cảm thấy là thật thú vị, ba ba lại hỏi một câu. Kia phụ thân là tưởng thả Ngọc Quy trấn trạch, vẫn là muốn để nữ nhi lấp tường. Phượng Cẩn Nguyên nói, ngươi là nữ nhi Phượng gia, muốn chân cũng là trấn ta Phượng phủ, gì đó đưa đến sau khi liền đặt tại tiền sảnh thôi. Phượng Vũ Hoành cười nói, đa tạ phụ thân, nữ nhi sẽ nhớ rõ mỗi tháng mùng 1-15 đều qua dâng hương cho rùa Ngọc. Cầu Ngọc Quy bảo đảm ta gia đình hòa hợp. Lý Khôn nhìn một màn này, trong lòng không ngừng mà tán dương Phượng Vũ Hoành, chỉ nói này Tề An huyện chủ không chỉ thần dũng, tâm trí lại cũng là thông tuệ kinh người. Lại nhìn Khang Di, không khỏi ngầm suy nghĩ, một cái Thiên Chu trưởng công chúa, thả dịch quán không ở, vì sao phải chạy đến trong nhà quan chức Đại Thuận đây? Trong này chỉ sợ là có vấn đề, này Lý Khôn tính tình ngay thẳng, nhưng cũng không chút nào ngốc. Bất luận cái nào hoàng tử còn dư lại phiêu bạt khắp nơi không có một cái nào là ngốc, huống chi hắn còn có thể bị tông tùy hoàng đế phái đến Đại Thuận đến cận hiến tuế cống, càng có thể thấy sự tại tông tùy địa vị rất không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, con mắt hơi chuyển động, chắp tay đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chu trưởng công chúa đã đến Phượng phủ bái phòng, kia tiểu vương tự nhiên cũng không thể lạc ở phía sau. Không biết Phượng đại nhân ngày mai có rảnh hay không, phải chăng để tiểu vương đến nhà bái phòng. Phượng Cẩn Nguyên đối này Lý Khôn không có ấn tượng gì tốt, thứ nhất là bởi vì tông tùy trình rồi làm cái thiết tinh tồi, để Đại Thuận nhớ nhung hơn 100 năm. Thứ hai, hôm nay hắn bị Phượng Vũ Hoành nói tới không mặt, cuối cùng đều bởi vì này Lý Khôn đột nhiên nói muốn đưa cái gì Ngọc Quy dùng để trấn trạch. Phượng Cẩn Nguyên đầu óc là đủ. Lý Khôn vừa nghe nói Khang Di cùng như ra vào ở Phượng Phủ, lập tức liền nói muốn đưa một Ngọc Quy trấn trạch, đây là ý tứ gì? Cho ai nói nghe đây? Trong lòng hắn nhẫn nhịn lửa giận, lại nhìn Khang Di, tuy biểu tình như cũ hào phóng khéo léo, nhưng hắn chính là có thể từ tia 3N gương mặt bình thản thế nhìn ra một tia ủy khuất đến. Phượng Cẩn Nguyên đau lòng Khang Di, không khỏi đối này Lý Khôn càng phiền chán một chút, dứt khoát nói. Quý phủ ngày gần đây sự vụ bận rộn, sợ là chiêu đãi không chu đáo. Nếu sang năm tông tùy đến Đại Thuận triều ta cống này người vẫn là điện hạ, lúc ấy bổn tướng lại mời điện hạ đến phủ ngồi một chút. Một chút mặt mũi cũng không cho, Phượng Cẩn Nguyên cử tuyệt Lý Khôn. Phượng Vũ Hoành ngay trong lòng cười, trước đây luôn được nghe thấy người ta nói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, nhưng nàng vị phụ thân này đừng nói thuyền, liền chiếc thuyền mái chèo đều trông đỡ không xuống. Trơ mắt nhìn Lý Khôn sắc mặt không tốt lắm, có chút mất mặt, nàng nhanh chóng nói thay. Điện hạ chớ để ý, này không hai vị Thiên Chu công chúa ở trong phủ sao, trong nhà xác thực sự vụ phức tạp. Không bằng thế này, A Hoành thay ngự vương điện hạ mời ngài đến ngự vương phủ một lời như thế nào. Vừa nghe lời này, kia Lý Khôn y hệt quả cầu ra xì hơi đột nhiên lại bị thổi động vậy, lập tức liền trở nên hưng phấn, vui vẻ nói. Huyện chủ lời nói là thật. Ngự vương điện hạ hắn, sẽ đồng sao? Phượng Vũ Hoành lời mời này đối với Lý Khôn mà nói hết sức ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới Phượng Phủ đi có điều vì Thiên Chu công chúa đi, hắn cảm thấy tương tự làm sứ thần, mình cũng không thể cam chịu thua kém người ta, có thể Phượng Cẩn Nguyên không chút lựa chọn cự tuyệt, nhưng làm hắn thực xấu hổ. Nhưng không nghĩ đến, Phượng gia đi không được, đổi lấy ấy mà Tề An huyện chủ dùng danh nghĩa ngự vương phủ đề nghị mời. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh quan hệ hắn là biết, cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh tại Đại Thuận là một nhân vật ra sao, hắn cũng là có hiểu biết. Hắn khi đến cũng nghĩ tới kết giao với hoàng tử Đại Thuận một phen, nhưng bởi vì Đại Thuận Hoàng tử những thành đảng phái, hắn không quản kết giao ai, đều tránh không được tương lai đảng phái tranh giành. Có thể cửu hoàng tử không giống nhau, tuy ngoại giới truyền thuyết cửu hoàng tử chân phế thân tàn, hắn nhưng cứ cảm thấy chuyện của nơi này cũng không có theo như đồn đãi đơn giản như vậy. Huống chi, còn có Phượng Vũ Hoành A, vị này Tề An huyện chủ nắm giữ lấy thuật chế thép thần bí, như vậy hiên ngang lưu loát chặt đứt hắn thiết tinh. Magnetai đã sớm tại Lý Khôn trong lòng có ý nghĩa bất đồng. Phượng Vũ Hoành quan sát đến này Lý Khôn trong ánh mắt có thể thấy được vài lần biến hóa, đem tâm tư của hắn cũng suy nghĩ 10 phần chắc. Nàng đối Lý Khôn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn huyện chủ tự mình mời, Ngự Vương Điện Hạ tự nhiên đồng ý, hảo. Lý Khôn hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười ha ha. Vậy thì mời huyện chủ định ngày, tiểu vương định nhấc lễ tới cửa. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, ta làm việc luôn luôn không kéo, đã có lời nói, vậy thì ngày mai a. Tiểu vương đa tạ huyện chủ tác thành, Lý Khôn chắp tay thi lễ, nói chân tâm thành, mà vốn kia mở miệng trước cử tuyệt Phượng Cần Nguyên rồi lại đột nhiên bắt đầu hối hận. Lý Khôn rốt cuộc là hoàng tử một quốc gia, đã có thể tới Đại Thuận, kia đã nói rõ hắn là đại biểu được rồi tông tùy. Bây giờ nhân gia chủ động mở miệng tường kết giao, chính mình nhưng cự tuyệt, quay người lại liền đẩy người vào trong Ngự Vương phủ, cơ hội bang giao tuyệt hảo nhường cho người khác, đầu của hắn vừa nãy là giật sao? Không chỉ Phượng Cẩn Nguyên, ngay cả Khang Di đối với Lý Khôn cùng Ngự Vương cùng Phượng Vũ Hoành tương giao cũng vô cùng chú ý, tông tùy thiết tinh. Magnetai, tuy là đánh không lại Đại Thuận Tân Thép, nhưng đối với các nàng những thứ này tiểu quốc vẫn còn dùng mẻ kim loại mà nói. Lại vẫn một đại uy hiếp. Đại Thuận Tân Thép là mình dùng, tuyệt đối không thể chia sẻ cho nước khác, nàng dựa vào cái gì? Chỉ cảm thấy không địch lại thiết tinh thép mới liền không nữa cần bị bận tâm chứ. Hai người phe này tâm tư cùng, lập tức nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Phượng Cẩn Nguyên từ Khang Di trong ánh mắt nhìn ra tâm ý, nhanh chóng liền mở miệng rồi hướng kia Lý Thân nói. Vừa mới là bổn tướng suy nghĩ không chu toàn, tuy là sự vụ trong nhà lại quá phức tạp, cũng nên đặt điện hạ tới chơi tại người thứ nhất mới đúng. Điện hạ chớ trách, chúng ta tất cả như cũ tốt chứ. Lý Khôn lần này nhưng lắc đầu, hắn nói, tiểu vương chẳng qua hoàng tử thần quốc, sao dám như thế quấy rầy thừa tướng Đại Thuận, nếu sang năm ta tông tùy đến Đại Thuận chiều cống này người vẫn là tiểu vương, sẽ đến nhà bái phỏng a. Nói xong, lại không để ý Phượng Cẩn Nguyên, hướng Phượng Vũ Hoành nói. Tiểu vương mì vằn thắn cũng ăn xong rồi, lần này trở về chuẩn bị một chút, huyện chủ, cáo từ. Ai biết, hắn vừa mới nói xong, người còn không chờ cất bước rời đi đây. Lúc này, chợt nghe phương xa có một trận móng ngựa truyền đến, từ xa tới gần, cùng nhìn liền chạy này quán mì vằn thắn đến đây, tốc độ lại không giảm chút nào. Khang Di, a, một tiếng, nhìn ngựa xông thẳng tới dọa được mất hồn. Phượng Cẩn Nguyên đến cũng không hàm hồ, một tay một người. Trực tiếp đem Như Gia cùng Khang Di ôm vào lòng, từng bước bước về sau, miễn cưỡng tránh thoát ngựa khùng. Lý Khôn theo bản năng đã muốn đưa tay chảo Phượng Vũ Hoành, có thể nghiêng đầu nhìn, đã thấy nàng đang nhìn thẳng ngựa xông tới ấy, khẽ hất cảm đã đứng ở chỗ cũ, một chút muốn chạy trốn ý tứ cũng không có. Mà ngựa khùng ấy nhưng cũng tại dưới điều khiển người cưỡi ngựa, ở cách Phượng Vũ Hoành vẻn vẹn nửa bước địa phương xa bất chợt ngừng lại. Người cưỡi ngựa nhìn Phượng Vũ Hoành, âm thanh lạnh lùng nói. Tề An huyện chủ, đã lâu không gặp, cách chương.